Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258: Kinh Thiên Đại Chiến. Đánh chết Mạt Nhật sứ giả. Theo Tần Phong ra lệnh, phản kích quang cháo ở trên hào quang màu đỏ ngưng tụ với nhau, hóa thành một cái huyết sắc ngũ mang tinh đồ án kiện. Chợt, ngũ mang tinh phụt ra mà ra bay về phía boss Mạt Nhật sứ giả. Cái gì? Đây là Mạt Nhật nghiêm phạt. TV nhân loại, ngươi làm sao sẽ kỹ năng này? Mạt Nhật sứ giả vẻ mặt kinh hãi, sau đó lập tức lui nhanh. Đầu này boss nhưng là rất rõ ràng, nếu như chúng Mạt Nhật nghiêm phạt sẽ là hậu quả gì? Nhưng mà, đã muộn. Phản kích quang cháo hấp thu kỹ năng và thương tổn, có thể trong nháy mắt bắn ngược đi ra ngoài, không cần bất luận cái gì thi pháp động tác, cho nên trong khoảnh khắc liền đánh trúng đại boss. Không phải, ngũ mang tinh đồ án kiện bắn trúng boss cái trán. Mạt Nhật sứ giả một hồi kêu rên, mắt trần có thể thấy, lượng máu của hắn ở một đoạn đi xuống. 981 không, 996, 050, 979, 900, Mạt Nhật nghiêm phạt, 1 giây đồng hồ 10% lượng máu, cũng chính là 1 triệu thương tổn, coi là các loại kháng tính, cũng có 97-8 vạn thương tổn. Hơn nữa trong lúc này, boss không cách nào sử dụng kỹ năng, không cách nào sử dụng vật phẩm, không cách nào sử dụng trang bị kỹ năng, chỉ có thể phổ thông công kích, hoàn toàn chính là một cái cao cấp bộ binh. Ầm ầm, qua 11 giây sau đó, cao hơn 100 mét lĩnh chủ boss Mạt Nhật sứ giả, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, chiến lợi phẩm hoa lạp lạp bạo một mảng lớn. Mà lúc này, trong màn hình, một đạo kim sắc hoành phi xoát ra. Keng, chiến trường thông cáo. Tam Vương Tử người ủng hộ, người chơi bạo quân thành công ở Tuyết Âm Sơn Cốc đánh chết Đông Tuyến Đại Quân Ác Ma thủ lĩnh. Lĩnh chủ boss Mạt Nhật sứ giả. Chiến trường thông cáo, bởi mất đi đại quân thủ lĩnh, Đông Tuyến Đại Quân Ác Ma toàn tuyến tan tác, hết thảy Đông Tuyến Ác Ma đơn vị toàn thuộc tính 50%. Chiến trường thông cáo, Drake Thạch Quyền tướng quân lần nữa hô hào người chơi hướng Đông Tuyến tiến quân. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Hết thảy đang ở Xương Tuyết Pháo Đài đánh quái các người chơi hoàn toàn ngây dại. Bạo quân đại lão thành công. Một chỗ Đông Tuyến ác ma bên ngoài doanh trại, làm lôi hỏa đao phong chứng kiến nêu lên lúc, còn có chủng cảm giác nằm mộng. Trận này chiến tranh, mong muốn biết đánh trước 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà, đây mới là ngày thứ 2 a. Bạo quân liền trảm thủ đối phương chủ tướng, hơn nữa còn là một đầu lĩnh chủ cấp boss. Cái này cũng quá nhanh một điểm a. Ha ha, Đao Phong hội trưởng, chúng ta lôi hỏa cùng đúng người a. Lần này, Tam Vương Tử đăng cơ. Ổn, chúng ta lôi hỏa muốn cất cánh. Theo bạo quân đại lão có thịt ăn a. Các đội viên cũng đều thập phần hưng phấn, cao hứng hoan hô. Mà ở cách đó không xa, từ đại vương tử, nhị vương tử nơi đó làm phản tới được các người chơi đang khiếp sợ hơn, đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn lôi hỏa công hội nhân. Ở quá khứ, lôi hỏa công hội bất quá là ải nhân vương quốc tam lưu tiểu công hội, nhưng theo Tam Vương Tử đi qua khảo hạch, trở thành thái tử, như vậy lôi hỏa công hội không thể nghi ngờ sẽ trở thành ải nhân vương quốc siêu nhất lưu công hội. Rất nhiều hội trưởng cũng đều đi ra phía trước, cùng lôi hỏa nhân liên lạc một chút tình cảm. Các huynh đệ nỗ lực lên, nghe ta chỉ huy, có cơ hội đẩy xuống ác ma này doanh địa. Speed trong tổng bộ, Zero đang viễn trình chỉ huy ải nhân phân bộ thành viên Bắc tuyến chiến đấu. Hắn tin tưởng, bằng vào chính mình siêu nhất lưu chỉ huy mới có thể nhất định có thể thu được Bắc Tuyến tác chiến thắng lợi. Phụ tá nhị vương tử đăng cơ, đến lúc đó, hết thảy mắng hắn nhân, cũng phải ngoan ngoãn câm miệng. Keng, keng, keng, lúc này, ba hàng kim sắc Hoành Phi xoát ra. Bảo quân, lại là ngươi, chứng kiến Hoành Phi ở trên nội dung phía sau. Zero lập tức phun máu ba lần. Ngạo thần phó hội trưởng, chúng ta Xương Lang, thua. Tây Tuyến chiến trường, là một gã Xương Lang người chơi chứng kiến thông cáo sau đó. Vẻ mặt chán nản nói rằng, Xương Lang, ở đại vương tử đập lên người vài tỷ kim tệ. Nhưng bây giờ, sợ là muốn toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Bảo quân, ta Xương Lang, bị ngươi hại chết. Xương Lang ngạo thần, vẻ mặt bi phẫn. Xương Lang ngạo thần, vẻ mặt bi phẫn. Nếu như đại vương tử không cách nào đăng cơ, vậy hắn cái này tài khoản, đem vĩnh viễn không cách nào tiến nhập thần bảo, coi như là phế bỏ. Ngạo thần phó hội trưởng, bây giờ nên làm gì? Tên kia người chơi lại hỏi. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là làm cho Tam Vương Tử vĩnh cửu tiêu thất. Xương Lang ngạo thần sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng Tam Vương Tử loại này NPC chắc là có thể sống lại a. Không có việc gì, đại vương tử đã tặng cho ta một chai thí hồn dược tề. Đem loại này dược tề bôi ở trên lưỡi đao, đánh chế TNPC phía sau, đối phương đem không cách nào từ sống lại trong kiến trúc sống lại. Xương Lang ngạo thần nhãn bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ân, hắn chuẩn bị liều mạng. Trọng sinh nhẫn, số lượng, 2 phẩm chất, hoàng kim thuộc tính 1, thuộc tính 2, ngăn cản một lần chí tử công kích, cũng thu được trọng sinh hiệu quả. Sử dụng số lần, 3/3, Tần Phong Mỹ từ từ đi tới boss trước thi thể, bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm. Đầu tiên, chính là 2 quả trọng sinh nhẫn. Loại này nhẫn, tuy là hoàng kim phẩm chất, nhưng chiến lược ý nghĩa, không thua kém một chút nào đỉnh cấp ám kim trang bị. Thậm chí thời khắc mấu chốt, có thể sánh ngang thần khí. Số lượng tổng cộng 2 quả. Tần Phong trang 1 viên, chuẩn bị trở về đầu đưa cho Jolis tiểu nha đầu kia. Như vậy mình cũng không cần lo lắng nữa nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 1. Khác miếng, Tần Phong tặng cho Tam Vương Tử Muradanh, Ác Ma Ác Choàng, phẩm chất, 1 sao truyền kỳ, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, đeo này áo choàng phía sau. Ngài có thể ngụy trang thành ác ma, tự do ra vào địa ngục trận doanh thành thị. Chú, nhân vật mạnh mẽ, có cơ hội khám phá ngài ngụy trang. Trên thuộc tính, cái này ám kim áo choàng, cùng Tần Phong trên người Gabriel chi dực so sánh với, chính là rác rưởi. Bất quá, thuộc tính 3 ngược lại là khá vô cùng. Có cái này áo choàng, về sau thâm nhập địa ngục trận doanh làm nhiệm vụ, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Lực lượng quả thực, số lượng, 50 khỏa, miêu tả, sau khi dùng, thu được cộng 1 lực lượng, boss còn một hơi thở tuôn ra 50 khỏa lực lượng quả thực. Lực lượng thuộc tính, chủ yếu văng máu số lượng, thêm hồi huyết, thêm phòng ngự, đối với chiến sĩ, kỵ sĩ mà nói, còn có thể thêm công kích, nhưng đối với cung thủ, chính là rác rưởi thuộc tính. Cung thủ nếu như phải thêm máu, hoàn toàn có thể điểm thể chất. Hơn nữa, thể chất còn có thêm lam, thêm kháng tính hiệu quả. Không giải thích, một hơi thở nuốt trọn, sau đó chuyển hóa thành 3 loại khác thuộc tính. Thần lực thủy tinh, số lượng, 50 khối, miêu tả. Sử dụng phía sau, trong nháy mắt thu được 100 thần lực, dựa vào tự thân 223 điểm thần lực. Căn bản không chống đỡ nổi thời gian dài chiến đấu. Thần lực thủy tinh, vô cùng trọng yếu, ác ma hoàng kim số lượng, 5.000 khối, ước chừng 5.000 khối ác ma hoàng kim. Cái này, tiền tốt, làm cho Tần Phong mừng rỡ. Sau đó Mỹ Tư Tư cất xong, Boss gạo một mảng lớn trang bị, Tần Phong thật vất vả toàn bộ nhặt lên, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bây giờ, đông tuyến ác ma tan tác, chính là đánh quái thời cơ tốt. Keng, gợi ý của hệ thống. Ngài ép ma bình máu phát hiện một giọt cực kỳ cường đại ác ma máu. Xin hỏi có hay không hấp thu? Lúc này, đột nhiên một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong cũng quả nhiên chú ý tới. Ác ma bình máu đồ tiêu đang không ngừng lóe lên. Nói, từ lần trước, ác ma bình máu hấp thu cự long eo trên người ác ma máu phía sau. Đã thật lâu không có động tĩnh. Xác định hấp thu, Tần Phong móc ra bình máu, đem miệng bình nhắm ngay mặt nhật sứ giả thi thể, chợt một cỗ to lớn hấp lực từ miệng bình tóe ra. Không bao lâu, tươi sống từ trên thi thể hút ra một giọt tinh hồng tiên huyết. Sau đó biểu hiện, ác ma bình máu, 2/12, ân, các loại, chờ, thu thập 12 tích cường đại ác ma máu phía sau. Ác ma bình máu sẽ thăng cấp đến tiếp theo giai đoạn. Đối với tiếp theo giai đoạn biết là dạng gì, Tần Phong cũng rất chờ mong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.